Chương 172, Thu Sủng Nhược Kinh, tờ cơ S ra ổ ẩn tháng 12 năm 32. Phóng viên hỏi một câu, Đinh Hạo Nhiên đáp một câu, tại hắn sau khi nói xong lời này, đương nhiên, phóng viên liền tiếp tục truy vấn, vậy ngươi trong lòng người được chọn là ai đây? Hồng Trần Ly MV ngươi xem qua sao? Hắn hỏi lại. Ngươi nói là MV nhân vật nữ chính Giang Tiểu Bạch sao? Phóng viên lập tức nói. Đúng vậy, chính là nàng, ta là cảm thấy nàng âm sắc cùng ta gỗ thịt đứng đáp, có lòng muốn thân mời, nhưng là chúng ta phía trước không có hợp tác qua, luôn cảm thấy dạng này sẽ có một ít đường đột, bất quá ta vẫn là rất chờ mong cùng nàng hợp tác, nếu có cơ hội hy vọng có thể đạt thành tâm nguyện. Đinh Hạo Nhiên không hề nghi ngờ là đẹp trai, trong video trừ hắn bên ngoài, còn đem một vài người qua đường cấp chụp đi vào, nhưng là nhan giá trị đều bị hắn cấp so với đến trong đất. Hắn nói chuyện lúc mang theo cười yếu ớt, nâng lên Giang Tiểu Bạch lúc còn tức thời lộ ra ngượng ngùng thần sắc, có vẻ phi thường, có lễ phép. Có thế việc này là người có lễ phép có thể làm ra tới sao? Nếu như hắn chờ mong hợp tác người là cái tiền bối, kia mọi người chỉ có thể cảm thấy đây là một loại sùng bái, nghĩ hợp tác QNZ rất bình thường, có thể sẽ có người đến tiền bối với bổ dưới hô lên cầu hợp tác, nhưng nhân số lại sẽ không nhiều, tiền bối QNZ hoàn toàn có thể bỏ mặc. Nhưng bây giờ hắn nghĩ hợp tác người lại là cái tiểu minh tinh, ngay cả phóng viên đang nghe lời này lúc cũng không khỏi cười. Nếu như nàng biết được có cơ hội hợp tác với ngươi, vậy khẳng định sẽ rất cao hứng. Đinh Hạo Nhiên thì là mang theo ngượng ngùng cười một tiếng, đó cũng là vinh hạnh của ta. Video đến nơi đây liền xong rồi. Trong phòng ba người sau khi xem xong đều lâm vào một loại khó tả trong trầm mặc, giống như là lần thứ nhất nhận biết Đinh Hạo Nhiên đồng dạng. A. Đây thật là cao thủ. Đồng Nhiễm đưa di động để qua một bên, mang trên mặt lạnh lùng chế dê ước. Bởi vì nàng đã thấy phía dưới bình luận bất quá là cái Giang Tiểu Bạch nha, ta Hạo Nhiên ca ca so với nàng cả vị trí cao hơn, có thế hợp tác là vinh hạnh của nàng mới đúng, đúng thế, bao lớn chút chuyện, trực tiếp thân mời là được rồi, nhà ta ca ca người chính là quá tốt rồi, hắn nói không nên lời, vậy chúng ta giúp hắn đi. Đi, đến nàng ấy bổ dưới hô lên. Cũng không tin nàng sẽ không đáp ứng. Hiện tại thấy bố bên trên có một ít truy tinh bạn trên mạng cũng là rất có ý tứ, vì mình yêu đậu thấp kém không thôi, người khác khen hắn yêu đậu một câu hắn liền sẽ hồi phục, cảm ơn ngươi thích ta nhà ca ca, người khác tại cái khác chuyện nâng lên cùng một chút hắn yêu đậu, hắn liền nói, ôm đi nhà ta ca ca, chúng ta không hẹn cảm ơn. Cái này nhất cử nhất động tựa như là một cái người đại diện người tình nguyện dường như. Hiện tại cái này nhiệt tâm người đại diện bọn họ liền vui sướng nhảy ra ngoài, từng cái chạy tới Giang Tiểu Bạch ấy bù phát xuống lên bình luận, Hạo Nhiên ca ca nghĩ mời ngươi tham gia buổi hòa nhạc, ngươi mau nhìn tin tức vịt, chủ động một điểm liên hệ hắn nha, đừng để ca ca đợi lâu đâu. Phương thức nói chuyện có thể có điều khác nhau, nhưng biểu đạt nội dung lại là độ cao tương tự, nhanh lên đồng ý a. Giang Tiểu Bạch nhìn xem chính mình ấy bù dưới mới xuất hiện bình luận, biểu lộ hờ hững. Nhiễm tỷ. Nhất định phải đồng ý sao? Minh Châu rất là phẫn nộ, đây không phải là bức lương vì phi, đây không phải là khi dễ người sao? Đại Minh Tinh thì ngon sao hử, đáp ứng tất cả đều vui vẻ, không đáp ứng hắn fan hâm mộ có thể sẽ đối Tiểu Bạch đường biến thành đen. Đồng Nhiễm vô lực nói, nếu như chúng ta lấy công việc bận quá, thực tế hút không ra thời gian làm lý do từ chối nhã nhặn đâu, có lẽ đám dân mạng có thể lý giải, dù sao hắn buổi hòa nhạc ngay tại tuần này. Thời gian không khỏi quá vội vàng đi, Minh Châu nghĩ nghĩ hỏi. Đồng Nhiễm lắc đầu, ngươi cảm thấy án tỷ phản sẽ nghe ngươi lý do? Minh Châu đầu đứng thẳng kéo xuống. Tựa hồ là dạng này, đã mở fan hâm mô hộ mình tinh theo bao che cho con, yêu đậu tại dưới thái dương chụp cái diễn đều nói vất vả, hảo tâm đau, yêu đậu xối cái mưa còn nói ca ca chú ý thân thể không cần sinh bệnh. Nếu như Giang Tiểu Bạch cự tuyệt, không quản lý từ như thế nào, tại fan hâm mộ trong mắt đây chính là không cho yêu bột đầu hôn hợp tử, nháy mắt đường biến thành đen, fan biến thành đen cũng có thể. Giang Tiểu Bạch tích lũy fan hâm mộ không dễ dàng, trước mắt chân chính tác phẩm đều không lấy ra, không thể trải qua loại đả kích này. Đồng ý liền đáp ứng đi, nghĩ lại suy nghĩ một chút, chúng ta cũng không cần như vậy ủy khuất, bởi vì ta cũng có thể từ đó được đến chút chỗ tốt. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, khí là khẳng định khí. Đây là một loại sự tình không khỏi tự mình làm chủ bị đè nén cảm giác, nhưng đã nhất định đồng ý, kia muốn mở điểm cũng là phải. Ba người thở dài vài tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Giang Tiểu Bạch trong mắt khẽ động, nàng nhìn về phía điện thoại di động mới nhắc nhở tin tức, khỏe miệng câu một chút, nhưng cái này cười làm sao nhìn thế nào cảm giác lạnh. Nhiễm tỷ. Giang Tiểu Bạch cấn mở, đem nội dung cấp Đồng Nhiễm nhìn. Đồng Nhiễm ánh mắt rời qua đi, đọc lên âm thanh, hy vọng chuyện này không có mang cho ngươi đến quá nhiều, áo đo nữ hiệp, rất chờ mong cùng ngươi hợp tác nha. Không muốn mặt Minh Châu đem cái đầu nhỏ tiến tới, vừa nhìn thấy cái tin tức này là Đinh Hạo Nhiên gửi đi, mặt lập tức liền trầm xuống. Nguyên lai, là Đinh Hạo Nhiên phát cái kia phỏng vấn video, đồng thời phối hợp một câu nói như vậy, tại cuối cùng, còn Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đang nghĩ, sẽ không phải là hắn nhìn đầu kia video tuyên bố lâu như vậy, có thể phía bên mình lại một điểm đáp lại đều không có, cho nên ngồi không yên, lo lắng nàng làm bộ không thấy được không cho đáp lại, cho nên lúc này mới lại dùng một chiêu. Giang Tiểu Bạch lần này là thật hiếu kỳ hắn đến cùng muốn làm gì. Chỉ là mời mình hát cái ca đồng ý đi, ngươi nói đúng, Bạch Bạch đưa tới cửa chỗ tốt, chúng ta làm gì mất hứng như vậy. Đồng Nhiễm bật cười một tiếng, đợi đến hợp tác xong, chúng ta liền đem người này kéo vào số đen, về sau tránh được nên tránh đi. Giang Tiểu Bạch lừ một tiếng, đánh chữ hồi phục cảm ơn ngài, thụ sủng nhược kinh, chờ mong hợp tác. Loại này đáp lại là tất nhiên lễ phép, mặt mũi công trình vẫn là phải làm tốt. Dù sao đại chúng cũng không biết chuyện này, trong đó con lượn quanh, theo bọn hắn nghĩ chính là lưu lượng ca sĩ Đinh Hạo Nhiên hạ mình mời một cái tiểu minh tinh cùng đài ca hát, như vậy đương nhiên, cái này tiểu minh tinh chính là muốn biểu hiện ra mang ơn đến, nếu không chính là cho mặt không muốn mặt. Thế là không phụ sự mong đợi của mọi người, Giang Tiểu Bạch cấp mặt muốn mặt. Tất cả đều vui vẻ. Cơ hồ tại Giang Tiểu Bạch đáp lại sau nháy mắt, Đinh Hạo Nhiên liền hồi đáp nàng người bù, rất đơn giản. Là một cái vui vẻ cười to biểu lộ. Lại sau đó, hắn trợ lý điện thoại liền đến Đồng Nhiễm nhận điện thoại, quá trình bên trong rất ít nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên lừ một phen tỏ vẻ biết rồi. Buổi hòa nhạc là tuần này 6, Đinh Hạo Nhiên để ngươi ngày mai đi qua tìm hắn, nói là cùng nhau luyện tập 2 ngày tìm xem cảm giác. Cúp điện thoại, Đồng Nhiễm mất thăng bằng mà nói. Ừ, vậy liền đi thôi. Giang Tiểu Bạch tùy ý gật gật đầu. Hẹn xong ngày mai xuất phát thời gian về sau, Đồng Nhiễm liền rời đi. Đinh Hạo Nhiên hẹn huấn luyện địa phương không phải hắn công ty 4NZ thu âm, mà là một chỗ tư nhân địa phương, hoàn cảnh thiết lập cũng rất tốt. Giang Tiểu Bạch mang theo Đồng Nhiễm cùng Minh Châu đạt tới thời điểm, là phụ tá của hắn ở bên ngoài tiếp. Đinh ca đang luyện ca đâu, hắn đối trận này buổi hòa nhạc phi thường coi trọng, cho nên ngươi cũng phải cấp lực điểm A trợ lý dạng này nói với Giang Tiểu Bạch.